Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 613, tâm thần cũng phải nát. Cầu nguyệt phiếu, mà tại ô tường xuất thủ đồng thời, Đoạn Lăng cũng xuất thủ, nộ long đao, Đoạn Lăng trọn vẹn xúc thế mười mấy hô hấp, khi hắn một đao kia bổ ra về sau, sắc mặt đều ẩn ẩn tái nhợt. Có thể nghĩ một chiêu này lại là hao phí hắn bao nhiêu huyền khí. Tự nhiên mà vậy, cũng là cực mạnh, đao kia ảnh cơ hồ thực chất hóa ngưng tụ, đỏ tía lấp lánh, quý khí mười phần, bá đạo kinh sợ, đao ảnh gào thét ở giữa. Đúng là thật sự rõ ràng có long ảnh nương theo, thôn phệ, hướng phía Tô Trần đập vào mặt, tràn ngập tuyệt thế bá đạo. Có thể lại nhìn Tô Trần, đúng là không có chút nào động tác. Ngư Khinh Nhu không hiểu, Tô Trần đến cùng đang làm gì sao? Thể tu, không xuất thủ trước, cùng người chơi viễn chiến, đã đầy đủ làm cho người chấn kinh. Có thể chỗ nào nghĩ đến, đến rồi giờ phút này, đối phương hai người đều xuất thủ, người còn không nhúc nhích. Ngư Khinh Nhu suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không hiểu. Thoáng qua, làm kia vô số đạo kiếm ảnh đã tại Tô Trần trước người. Làm kia nghịch thiên bá đạo long múa đao ảnh cũng đều Tô Trần trước người. Tô Trần rốt cục động, mà cái này khẽ động, Ngư Khinh Nhu trực tiếp lên tiếng kinh hô. Cái gì? Đập vào mắt chỗ, Tô Trần lại, vậy mà lựa chọn thân pháp tránh né. Thể tu thân pháp. Đến tránh né hai cái khí tu huyền khí chiêu thức. Cái này nào chỉ là khinh thường rồi. Nàng trước đó còn tưởng rằng Tô Trần có cái gì nghịch thiên phòng ngự binh khí. Có thể ngăn cản đâu. Không nghĩ tới. Đây là tại muốn chết a. Ngư Khinh Nhu tự lẩm bẩm. Mà nơi xa. Ô tường cùng Đoạn Lăng càng là kích động cực kỳ. Sắc mặt hai người đều đỏ lên. Chính mình muốn chết. Trách được ai? Ô tường tàn nhẫn tự nói. Kích động toàn thân run rẩy. Đoạn Lăng thì là gắt gao nắm chặt nắm đấm. Liền đợi đến Tô Trần bị đao ảnh kiếm ảnh phân thây tràng cảnh. Thế nhưng là, rất nhanh, ô tường cùng Đoạn Lăng kích động liền nhanh chóng tiêu tán. Biến thành hoảng sợ, cực hạn hoảng sợ, Ngư Khinh Nhu cũng trợn tròn mắt, đập vào mắt chỗ. Tô Trần tốc độ, thật nhanh, ngoài dự liệu nhanh, hơn nữa, Tô Trần tựa như có thần tương trợ, có thể hoàn toàn biết những cái kia kiếm ảnh điểm rơi. Nhẹ nhõm tránh né, Tô Trần phiêu hốt tiêu sái, phiêu giật cực kỳ, loại thân pháp này tốc độ, làm sao có thể xuất hiện tại một cái thể tu trên thân. Liền xem như Ngư Khinh Nhu, tự nhận là tốc độ của mình. Cũng liền trình độ này a. Hơn nữa, thân pháp của nàng tốc độ còn là nàng mạnh nhất điểm một trong. Mấy hơi thở sau, Tô Trần dừng lại, mà ô tường cùng Đoạn Lăng đánh ra kiếm ảnh. Đao ảnh, thì là tất cả đều rơi trên mặt đất. Hoàn toàn không có dính vào Tô Trần góc áo. Một chút cũng không có. Ngươi, ô tường cũng sẽ không nói chuyện. Chỉ có một loại khó có thể tưởng tượng kinh sợ. Đoạn Lăng thì là lui ra phía sau một bước. Tốt, cũng bị các ngươi xuất thủ trước. Hiện tại, nên ta xuất thủ. Tô Trần cười cười. Sau đó, hắn lấy ra trọng thần kiếm. Tiếp lấy, một kiếm ra, nhất kiếm nữa ra. Tâm hồn loạn, liên tục hai kiếm. Một kiếm khóa chặt ô tường. Một kiếm khóa chặt Đoạn Lăng. Tiếp theo, Tô Trần thu kiếm, mà ô tường cùng Đoạn Lăng, thì là lăng tại chỗ. Như vậy một sát na, có một loại khó có thể tưởng tượng tuyệt vọng, đột nhiên đè xuống, đầy trời khắp đè xuống, hoàn toàn không có một tia còn muốn tránh né ý nghĩ. Bởi vì, ẩn giấu không được, mặt khác, thần hồn của bọn hắn ẩn ẩn chấn động, tư duy có chút hỗn loạn. Trước mắt, giống như là xuất hiện ảo giác đồng dạng, giữa cả thiên địa, đều bị những cái kia kiếm mang bao khỏa. không chỗ có thể trốn. Một phần ngàn cái hô hấp sau, Ô Tường cùng Đoạn Lăng hung hăng run lên. Sau đó, oanh, ngã trên đất, hai người mi tâm đều tự một đạo nhỏ xíu huyết sắc vết tích. Tô Trần bên cạnh, Ngư Khinh Nhu tư duy triệt để hỗn độn. Tô Trần không phải thể tu sao? Vì sao? Vừa rồi một kiếm này đủ để chứng minh Tô Trần đang giận tu bên trên, không kém chút nào, ngược lại cực mạnh a. Thậm chí nàng còn ẩn ẩn cảm nhận được một chút hồn tu khí tức. Không muốn, không nên nói cho nàng biết Tô Trần là ba tu. Mặt khác, mặc kệ Tô Trần là cái gì tu, nhưng một kiếm liền có thể miểu sát Ô Tường, Đoạn Lăng, cái này, đây cũng quá kinh khủng. Chí ít, nàng làm không được. Nói cách khác, Tô Trần thực lực mạnh hơn nàng. Lúc trước, suy nghĩ của nàng bên trong, Tô Trần coi như lại đặc thù, lại kỳ quái, nàng cũng chỉ là cảm thấy Tô Trần có lẽ có bí mật gì, có lẽ có một chút thực lực vân vân, làm sao cũng sẽ không hướng phía Tô Trần còn mạnh hơn chính mình về điểm này nghĩ a. Chính là Tô Trần nhẹ nhõm chu sát tù thông về sau, nàng đều không có cảm thấy Tô Trần có thể mạnh hơn mình. Cho đến giờ phút này, Ngư Khinh Nhu cảm giác chính mình toàn bộ tư duy tâm thần đều bị đánh nát. Kiếp sau, làm người tốt, Ngư Khinh Nhu hoàn toàn lâm vào tư duy hỗn độn thời điểm. Tô Trần lại là trực tiếp một chút, một đạo luồng khí xoáy lướt qua kia đã sợ đến sụi lơ trên đất tù sâm. Trực tiếp lướt qua tù sâm cổ, đón lấy, Tô Trần lại một đạo luồng khí xoáy đánh ra, lướt qua tù hân đan điền. Không có giết tù hân, bởi vì tù hân còn không có ác đến tù sâm tình trạng kia. Thẳng đến Tô Trần làm xong đây hết thảy, Ngư Khinh Nhu rốt cục phục hồi tư duy. Tô Trần, ngươi, Ngư cô nương, thế nào? Tô Trần cười cười, đối với Ngư Khinh Nhu cảm giác cũng không tệ lắm. Khanh khách, Tô công tử, ngươi lừa ta thật khổ a. Ngư Khinh Nhu cười một tiếng, hoa trắng đều mở, cũng không cần gọi ta Ngư cô nương, gọi ta Khinh Nhu đi. Ta bảo ngươi Tô Trần, có thể? Tô Trần gật đầu. Tô Trần, ngươi đến cùng thực lực gì? Ngư Khinh Nhu nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết, Tô Trần cười nói, hoàn toàn chính xác không biết. Hắn chỉ biết là tạo hóa cảnh phía dưới, hắn có thể nhẹ nhõm xử lý, nhưng tạo hóa cảnh phía trên, hắn còn không có gặp được. Hừ, liền gạt ta đi. Ngư Khinh Nhu hừ một tiếng, tựa như là tức giận đồng dạng, lại tràn đầy nũng nịu cảm giác. Tô Trần lúng túng ho khan một cái, có chút không chịu đựng nổi. Ngư Khinh Nhu thật mẹ hắn là một yêu tinh a. Trong lúc phất tay, đều có loại thiên nhiên làm lòng người thần run rẩy mị hoặc. Mấu chốt, Ngư Khinh Nhu hiện tại mới 19 tuổi a. Cái này nếu là tiếp qua cái 3-5 năm, Ngư Khinh Nhu đến hại nước hại dân a. Tốt, chúng ta nên đi tổ phòng nhìn một chút. Tô Trần hít sâu một hơi, nói, vừa vặn, cùng một chỗ đi. Nói đến tổ phòng, Ngư Khinh Nhu cũng chăm chú đứng lên. Trước đó, ta vào thành thời điểm, đã tìm người hỏi, tổ phòng chính là tù kinh đại lục bên trên những này người bản địa thu hoạch được thực lực đường tắt. Bọn hắn thông qua tổ phòng có thể mở ra tổ mạch, đạt được đơn giản công pháp và võ kỹ. Làm sao đi vào đây? Tô Trần hỏi. Tổ phòng chia làm nội tầng cùng ngoại tầng. Ngoại tầng chỉ cần là tù kinh đại lục người, ai cũng có tư cách vào. Ngoại tầng tả hữu chính là mở ra tổ mạch, mà nội tầng cũng chỉ có một số nhỏ người có thể vào. Nghe nói nội tầng có tù kinh chiến thần lưu lại công pháp, võ kỹ, đan dược, bảo bối vân vân, lại hết thảy tù kinh đại lục người cả đời chỉ có thể có một lần tiến vào ngoại tầng cùng một lần tiến vào nội tầng tư cách. Ngư Khinh Nhu chậm rãi giới thiệu nói,